Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 639, Sơn Vũ Thành. 4. Đây là một mảnh xa lạ rừng cây. Khắp nơi đều là đại thụ che trời. Bên người lại không nhìn thấy một bóng người. Đây là có chuyện gì? Thiếu nữ đang kinh ngạc. Thanh Nhật đã theo trong hư vô đi ra. Chủ ti... Đầu chọc thiếu nữ kêu một tiếng, Thanh Nhật đã lớn bước tới, xảy ra trạng huống, nguyên thần phi giống như khởi động một loại nào đó không gian bí pháp. Hắn nói còn chưa dứt lời đột nhiên ra tay, kiếm quang xoạt đối với đầu chọc thiếu nữ chém đi, cùng lúc đó đầu chọc thiếu nữ cũng đánh ra một vùng không gian gợn sóng. Trong nháy mắt yên diệt kiếm quang, Thanh Nhật nhanh chóng thối lui. Hình ảnh biến hóa, bất ngờ đã biến thành nguyên thần phi dáng vẻ. Hắn cười hắc hắc, lại bị ngươi phát hiện. Đầu chọc thiếu nữ hừ một tiếng. Không có không gian truyền tống có thể giấu giếm được ta. Làm thanh không tộc mây cảnh cường giả. Cho dù có người có thể đem nàng cưỡng ép truyền tống. Cũng không có khả năng để cho nàng cảm giác không thấy. Nguyên thần phi vừa mở miệng. Nàng liền ý thức được có vấn đề. Thời khắc này hung hăng xem nguyên thần phi. Nàng nói, huyễn cảnh, nguyên lai ngươi cũng biết. Nguyên thần phi cười, chúng ta điều tra qua ngươi. Đầu chọc thiếu nữ đã xoạt một kiếm chảm ra. Nguyên thần phi thuật thôi miên tại dị tộc bên trong đã có nổi tiếng uy danh. Mà hắn tại cùng Brennan một trận chiến bên trong sử dụng khăng khít huyễn cảnh càng là lệnh dị tộc rung động, chẳng qua là lúc kia, hắn vẫn là mượn nhờ khăng khít định vị thi triển ra. Nhưng bây giờ hắn dựa vào chính mình liền thi triển ra. Kiếm quang lướt qua nguyên thần phi thân thể, trực tiếp đưa hắn chém thành hai khúc. Thiếu nữ lập biết không đúng, nàng phản ứng cực nhanh, quay người chạm ra một kiếm, đang cùng quái đản chi nhận đụng vào nhau, cuồng dã lực lượng đem hắn đánh bay. Ngay sau đó là một mảnh bão kim loại đập tới, thiếu nữ kia thân trên không trung, nhưng vẫn là chế tạo ra một vùng không gian lá chắn. Hết thảy đạn đều tiến vào không gian lá chắn bên trong biến mất không còn tăm tích. Nguyên thần phi cũng đã theo mặt khác xuất hiện, một bên cầm kiếm tiến công, vừa nói, ta và các ngươi khác biệt, không là dựa vào thiên phú đi ảnh hưởng không gian. Mà là dựa vào ngộ tính cùng lý giải, này khiến cho ta tạm thời không có cách nào đi ảnh hưởng không gian. Lại có thể thấy rõ nó, lợi dụng nó, biết không, làm ta phân tích qua cái kia viên thanh hạch về sau. Ta mới nhìn đến, nguyên lai thế giới chân thật, là tuyệt vời như vậy. Tại phân tích quá ít dã thanh hạch về sau, nguyên thần phi toại nguyện hoàn thành đột phá. Hắn cuối cùng có thể cảm giác được bốn chiều tồn tại. Hết thảy chính như hắn phán đoán như thế. Cái gọi là không gian bốn chiều độ. Kỳ thật liền là vô số không gian song song tồn tại. Khi hắn theo không gian bốn chiều góc độ đi trước mắt thế giới lúc. Hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Theo bốn chiều góc độ xem cái thế giới này. Tất cả mọi thứ đều là đè lên nhau. Này loại đè lên nhau là không gian song song phương diện đè lên nhau. Đường đi cùng đường đi đè lên nhau. Kiến trúc cùng kiến trúc đè lên nhau. Liền giống với là nắm cả tòa thành thị đều gấp lại. Ở vào cùng một vùng không gian dưới. Nhưng lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì này loại đè lên nhau là song song giống như đè lên nhau. Liền giống với vô số trang giấy nặng chồng lên nhau. Này chút không gian dùng một loại người thường khó có thể lý giải được góc độ đè lên nhau lấy. Vật chất tồn tại ở trong đó, lại không ảnh hưởng lẫn nhau. Khi chúng nó mở ra thành không gian ba chiều lúc, liền là trước mắt thế giới chân thật, lẫn nhau có khoảng cách, có xa gần, mà tại bốn chiều phương diện, đơn giản liền là một chồng che kín một chồng. Chính là bởi vì là như thế này. Theo bốn chiều góc độ bên trong có khả năng thấy ba chiều toàn cảnh. Bởi vì tại bốn chiều trong tầm mắt, nó bị áp xúc, muốn thích ứng dạng này tầm mắt cũng không dễ dàng. Lần đầu tiên nhìn thấy lúc, nguyên thần phi mắt đều hoa, căn bản là không có cách nhận biết. Cũng may hắn cũng không cần nhận biết, chỉ cần phóng thích, nguyên thần phi huyễn cảnh không cần ảnh hưởng chỗ có không gian. Khi hắn theo bốn chiều góc độ phát động lúc, một cách tự nhiên liền bao trùm bốn chiều tầm mắt hạ tất cả ba chiều khu vực. Liền như là nước tràn đầy qua một tầng lại một tầng mặt giấy. Hắn huyễn cảnh chỉ có thể bao trùm một trang giấy, nhưng là thông qua bốn chiều góc độ, lại có thể một đường thẩm thấu xuống, bao phủ qua vô số giấy. Bởi vì hắn chỉ là vừa nhập môn, cho nên chân chính có thể đủ bốn chiều thị giác so thanh nhật còn không lớn lắm. Nhưng dù cho như thế, làm này bốn chiều không gian mở ra làm hoàn chỉnh không gian ba chiều lúc, hắn lực ảnh hưởng y nguyên bao trùm toàn thành. Thế là hắn huyễn cảnh liền theo nguyên bản một cái sân bóng đá khu vực, trực tiếp tràn ngập đến cả tòa huyền không núi phạm vi. Đây chính là nguyên thần phi theo ngộ tính xuất phát mở phát ra chính mình thứ một cái không gian. Năng lực cùng mình thuật thôi miên kết hợp, đúng nghĩa hải thị thận lâu. Thời khắc này đầu chọc thiếu nữ điên cuồng khởi xướng tiến công. Nguyên thần phi lại chẳng qua là cười cười, đã lui về phía sau. Hắn nói là thời điểm toàn diện phát động. Theo hắn nói chuyện, chỉnh tòa thành thị bên trong, tất cả thanh không tộc đều thấy nguyên thần phi ra hiện ở bên cạnh họ. Bọn hắn điên cuồng hét to, công kích đối thủ, tại ảo cảnh ảnh hưởng dưới chém giết. Nguyên bản yên tĩnh giết chóc thành thị, cuối cùng trở nên náo động dâng lên. Khắp nơi đều là máu tươi cùng giết chóc. Thanh không tộc tượng như bị điên tự giết lẫn nhau lấy. Duy nhất không có bị ảnh hưởng có lẽ liền là thanh nhật. Làm thanh không tộc không cảnh cường giả, trước khi tới hắn liền làm chuẩn bị, mang lên trên nguyên bộ kháng tâm trí trang bị. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn tất cả những gì chứng kiến nhất là khiến cho hắn thống khổ. Tất cả thanh không tộc đều tại tử giết lẫn nhau. Không, không nên giết lục, cái kia đều là ảo tưởng. Hắn hô to, thế nhưng không dùng. Nguyên thần phi huyễn cảnh là thông qua không gian khuếch trương, nhưng hắn bản chất lại là ảnh hưởng tâm thần của người ta ý chí. Tại đây thuật thôi miên ảnh hưởng dưới, những cái kia ý chí yếu kém tồn tại mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Tượng đầu chọc thiếu nữ thực lực như vậy, cũng chỉ là có thể nghe được, lại như cũ không cách nào phá trừ tầm mắt huyễn cảnh. Thanh nhật kêu gào chỉ có thể tỉnh lại thực lực tại thổ cảnh trở lên tồn tại, lại không gọi tỉnh phần lớn binh lính bình thường. Hắn phẫn nộ công kích tới, sắt thép trọng quyền xuyên qua không gian trực chỉ nguyên thần phi bản thể. Nguyên thần phi cười lớn tránh đi, ngược lại là mấy tên thanh không tộc binh sĩ xông lại. Đối thanh nhật nắm đấm mãnh công, không chỉ như thế, càng nhiều thanh nhật tộc binh sĩ đang ở hướng đỉnh núi phóng đi. Đi vây giết bọn hắn đại chủ ti. Tại huyễn cảnh ảnh hưởng dưới, thanh không tộc binh sĩ coi thanh nhật là thành nguyên thần phi. Thanh nhật vừa sợ vừa giận, hắn làm không được đối với mình người hạ thủ, chỉ có thể lại lần nữa định hướng truyền tống, thông qua bốn chiều chi không đi vào nguyên thần phi bên người. Nhưng mà hắn mới xuất hiện, nguyên thần phi đã nhìn về phía hắn. Thật sự cho rằng ngươi có thể chịu đựng được? Thanh nhật ánh mắt một hồi mê ly. Trong mắt hắn, nguyên thần phi đã biến thành đầu chọc thiếu nữ. Không tốt, thanh nhật biết muốn hỏng việc. Lúc trước hắn có thể chống cự nguyên thần phi huyễn cảnh là bởi vì khoảng cách đủ xa. Nhưng bây giờ tiếp cận về sau, nguyên thần phi đã không phải là dùng huyễn cảnh đối phó hắn, mà là trực tiếp phát động thuật thôi miên. Thanh nhật hét lớn một tiếng, lại lần nữa khởi động tâm trí chống cự. Nhưng ngay tại hắn giải trừ trong nháy mắt, đầu chọc thiếu nữ đã phi thân nhào ra. Thanh cách, thanh nhật hét to lên tiếng, đầu chọc thiếu nữ thần tâm run lên, một kiếm này ngừng lại. Thế nhưng sau một khắc nguyên thần phi đã lao ra, một kiếm chém vào đầu chọc thiếu nữ trên thân. Đầu chọc thiếu nữ phún huyết bay lên, thanh nhật rú lên lấy đánh ra một vùng không gian gợn sóng. Thế nhưng nguyên thần phi thân hình lóe lên tức cáo biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở đầu chọc thiếu nữ sau lưng. Một quyền đưa nàng đánh phía thanh nhật. Thanh nhật nhanh chóng thối lui, kêu lên, thanh cách là ta. Đầu chọc thiếu nữ lại không thèm để ý tiếp tục công kích. Nàng lúc trước bị nguyên thần phi biến hóa thanh nhật công kích. Lần này lại là liền nghe được thanh âm cũng không tin. Giờ phút này trong mắt của nàng, thanh nhật hoàn toàn chính xác vẫn là thanh nhật, lại là nguyên thần phi biến hóa mà thành. Không hề đứt đoạn lừa gạt cùng dẫn dụ nàng. Không chỉ như thế, bốn phương tám hướng khắp nơi đều có công kích, khắp nơi đều là mối nguy, này khiến nàng không thể không nỗ lực né tránh. Mà tại thanh nhật trong mắt, thanh cách thì tại làm lấy đủ loại không hiểu thấu không quy tắc chuyển động, đánh ra rối loạn công kích, hoàn toàn không có uy hiếp có thể nói. Biết tiếp tục như vậy không được, thanh nhật khẽ cắn răng, cuối cùng đối thanh cách ra tay. Hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên đem thanh cách nắm bắt, cưỡng ép ngăn lại hắn. Đến mức những người khác, hắn quản không đến, chỉ có thể từ bỏ. Hắn mặc dù là dùng không gian thiên phú xưng hùng không cảnh cường giả, hệ thống thực lực cũng đồng dạng mạnh mẽ. Thời khắc này luân phiên ra tay dưới, cuối cùng đem thanh cách áp chế. Hắn một bên công kích còn một bên hô, thanh cách, tỉnh một chút, cảm thụ một chút công kích này. Nguyên thần phi không phải võ tăng, ta là thanh nhật. Nghe được này kêu gào, thanh cách trong mắt cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Ra tay đột nhiên dừng lại, thanh nhật mừng rỡ, đã ôm chặt lấy thanh cách. Đừng xuất thủ nữa, ta mang ngươi rời đi chỗ này, ngươi sẽ khôi phục. Tốt, thanh cách đột nhiên nói, lại là cái quen thuộc giọng nam. Cái gì? Nhào, một thanh kiếm đã đâm xuyên bộ ngực của hắn, đưa hắn hung hăng đâm trên mặt đất. Thanh cách khuôn mặt biến hóa, cũng đã biến thành nguyên thần phi dáng vẻ. Hắn là lúc nào thay thế thanh cách? Thanh nhật không dám tin nhìn xem nguyên thần phi. Trước mắt xuất hiện lần nữa vô số huyễn tưởng. Thanh nhật thấy chính mình đã thân ở trong mây xanh, mà nguyên thần phi liền đứng tại bên cạnh hắn. Nguyên lai, ta vẫn luôn không có thoát khỏi huyễn cảnh. Thanh nhật khục lấy máu nói. Không, ngươi thoát khỏi huyễn cảnh, chẳng qua là nhìn không thấu huyễn hình. Nguyên thần phi trả lời. Nguyên thần phi cuối cùng dùng không phải huyễn cảnh, cũng không phải thuật thôi miên, mà là huyễn hình. Nó không thuộc về huyễn thuật, là chân thật tồn tại. Làm nguyên thần phi nắm huyễn hình cùng huyễn cảnh lúc kết hợp, chính là thanh nhật cũng không cách nào hiểu rõ. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.